Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104: Trái đất lần thứ hai tiến hóa. Thượng giới hình chiếu, tu trở lại trái đất. Trương Thanh một mặt ý mừng. Hắn vốn cho là lần này có thể sẽ đem chính mình thông dụng EXP hao hết. Thế nhưng không nghĩ tới, sinh chi ấn cùng dưỡng thân pháp chờ năng lực dĩ nhiên không cần tiêu tốn EXP mang về. Duy nhất cần, vẻn vẹn chỉ là bởi vì thăng cấp mà tăng lên một điểm kia kỹ thuộc tính. Hiển nhiên, công đức cường hóa không cần EXP đến tiêu hao. Là chính mình độc nhất một loại tính toán hình thức. Lời nói như vậy, EXP của hắn coi như là có càng nhiều công dụng rồi. Trương Thanh trước thử nghiệm ở trong lòng dẫn dắt ra sinh chi ấn. Lập tức liền có khổng lồ sức sống từ thân thể nơi sâu xa tuôn ra. Vô hạn tinh lực cùng thể lực, vào đúng lúc này để hắn cảm giác được một loại siêu nhân sức mạnh. Sinh chi ấn là một trạng thái đặc biệt. Tiến vào sinh chi ấn thật giống như một loại biến thân. Ở biến thân trạng thái, bị động sẽ cuồn cuộn không ngừng lên hiệu, đồng thời thu được nhiều loại chủ động tính sinh chi ấn năng lực. Chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì sinh chi ấn chỉ là bát ấn một trong. Mỗi một loại ấn quyết chính là một loại trạng thái, có chút ấn quyết ở giữa thậm chí sẽ có chỗ xung đột. Nếu như học được trực tiếp có như vậy bị động năng lực, sẽ đối tự thân sản sinh thương tổn to lớn. Hắn sau đó nếu như thu được càng nhiều bát ấn, là có thể ở các loại ấn quyết trạng thái thay đổi. Thu được đủ loại năng lực thần kỳ, Trương Thanh chỉ ở sinh chi ấn trạng thái kéo dài 3 giây. Liền đột nhiên một hồi giải trừ tâm ấn. Sau đó hắn lần thứ hai mở ra sinh chi ấn. Lại lần nữa có loại này gần như vô địch trạng thái. Tuy rằng chỉ có thể dùng 10 phút. Thế nhưng nếu đã đạt đến tâm ấn giai đoạn, nhưng là vừa nghĩ là có thể mở ra, vừa nghĩ liền có thể đóng. Trương Thanh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Căn bản không cần vẫn kéo dài sinh chi ấn trạng thái. Chỉ cần ở thời điểm chiến đấu sử dụng, một giây liền có thể làm cho ta hồi phục đến trạng thái cao nhất. 10 phút, quá nhiều, một lần nữa đóng sinh chi ấn. Lĩnh hội chính mình no đủ trạng thái tinh thần, Trương Thanh hít sâu một hơi, đi ra khỏi nhà, hắn bản nguyên công đức phù chính đang không ngừng dục hắn đi tới. Phải nhanh một chút đi thu gặt càng nhiều công đức, khoảng cách tựa hồ cũng không phải quá xa dáng vẻ. Trương Thanh trầm ngâm một hồi, hắn không có đi gọi xe hoặc là ngồi xe buýt, bởi vì loại này công đức phù chỉ dẫn có chút phiêu miểu hư huyễn. Không thể chuẩn xác biết ở nơi nào, sở dĩ hắn liền từ phụ cận tìm lượng xe đạp chia sẻ. Cưỡi xe hướng về nhận biết được phương hướng chạy đi. Hơn 20 phút sau, Trương Thanh đi đến thành phố Khương Đồng vùng ngoại ô tiếp cận cao tốc khu vực. Ở đây cảm nhận của hắn càng ngày càng bức thiết, tựa hồ ở ngay gần, nhưng hắn mở mắt lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không đạo lý ha. Hẳn là ở ngay gần mới đúng. Trương Thanh cau mày, qua lại tìm kiếm. Đột nhiên, thần sắc hắn hơi động. Nhìn thấy xa xa dĩ nhiên có người xuất hiện. Hơn nữa còn không phải một cái hai cái. Cưỡi xe đến gần, mới phát hiện dĩ nhiên có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ quay chung quanh một cái cổ kính trang viên. Lại không dám đến gần. Cách khá xa xa kéo ra một cái đường cảnh giới. Khi thấy Trương Thanh lại đây thời điểm, một tên cảnh sát lập tức đối với bên này phất tay. Rời đi nơi này, rời đi nơi này. Trương Thanh không có cùng cảnh sát đối phó, chỉ là rất xa xa nhìn một cái tòa trang viên kia. Thần sắc nghiêm túc rời đi rồi. Hắn đã biết rồi cái gọi là công đức đến tột cùng làm sao hoạch được. Tòa trang viên kia, không phải thế giới này sản phẩm. Đại khái là bởi Trương Thanh lui tới hai cái thế giới quá nhiều lần rồi. Ở trong mắt hắn, tòa trang viên kia có vẻ hơi trôi nổi. hoặc là đổi lời giải thích, tòa trang viên kia cùng trái đất hoàn toàn không hợp, trục xuất ngoại lai dị vật, này cho chính là thiên đạo công đức, mà cho tới trong đó nhân đạo công đức, chỉ có thể nói rõ vật này đối với nhân loại có đại hại. Trương Thanh không ngừng so sánh trước mặt, thế cuộc, hắn bỗng nhiên chau mày, nghĩ đến trước mặt tình huống tựa hồ cùng hắn đã từng thấy một loại nào đó ví dụ có chút tương tự. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, ngay lập tức sẽ rõ ràng trước mặt chuyện gì xảy ra. Đây là trái đất phát sinh lần thứ hai tiến hóa, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, lần này trái đất phiền phức khả năng muốn lớn vô cùng rồi. Địa cầu này quả thực là lắm tai nạn, trước lần thứ nhất tiến hóa, bắt được chính là dưới ký, ở loại này thuần khoa học trong thế giới, bốc lên hoàn toàn không sợ công kích vật lý âm hồn quỷ quái. Nếu như không phải hắn tung ra ngoài mãnh hổ quyền dùng để khắc chế, trên địa cầu các quốc gia hoàn toàn không có cách nào lấy ra hữu hiệu biện pháp tới đối phó. Mà hiện tại, trái đất bên này lặng yên không một tiếng động tiến hành rồi lần thứ hai tiến hóa. Được lại càng là bi kịch thăm hạ hạ, nếu như Trương Thanh không có đoán sai, lần này tiến hóa phương hướng là khốc liệt nhất thượng giới hình chiếu. Thượng giới hình chiếu cũng được gọi là cao vị hình chiếu, là đến từ chính càng cao cấp thế giới ánh xạ. Đơn giản nói, chính là cao duy thế giới một vài thứ gì đó cái bóng sẽ xuất hiện trên địa cầu. Những cái bóng này cùng cao duy thế giới bản thể không hề khác gì nhau, chỉ là thực lực mạnh yếu không giống mà thôi. Sở dĩ nói là thăm hạ hạ, lại là ở chỗ những hình chiếu này bản thân mang vào cao duy thế giới thuộc tính. Thấp duy thế giới rất khó tìm đến biện pháp tương ứng đi tiêu diệt. Càng kinh khủng chính là, loại này hình chiếu liền là tiêu diệt hết, đối với cao duy thế giới bản thể cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Mà chỉ cần bản thể vẫn còn, ở thấp duy thế giới hình chiếu thậm chí còn sẽ trọng sinh. Nếu như là thiện ý hình chiếu khá tốt, nhưng đụng tới mà thôi hình chiếu, chuyện này quả là chính là một tai nạn. Trương Thanh có thể bị công đức phù hấp dẫn lại đây. Hiển nhiên nơi này cũng không phải như vậy thân mật tồn tại. Hắn lật xem từ trong thư lâm mượn tới sách, tìm tới có quan hệ thượng giới hình chiếu tri thức, qua loa nhìn một lát sau, hơi có chút yên lòng. Thượng giới hình chiếu cũng không tính vô địch, vẫn tính có cứu. Đầu tiên, những hình chiếu này cũng không có bản thể tri thức, chỉ bằng dựa vào bản năng đang hành động. Tuy rằng y nguyên còn có trí tuệ, nhưng chỉ có máy móc tính phản ứng mà thôi. Thứ yếu, thượng giới hình chiếu ở nơi nào? Những hình chiếu này sẽ bản năng lưu tại chỗ phụ cận, sẽ không rời xa. Có thể từ bên trong tìm được cơ hội từng cái đánh tan. Cuối cùng, hình chiếu tuy rằng có cao duy thuộc tính, rất khó chịu đến thấp duy thế giới thương tổn, nhưng chỉ cần Trương Thanh truyền bá cao duy thế giới võ học, tương tự có thể làm cho thấp duy thế giới người đối đầu giới hình chiếu mang đến nhất định thương. Tổn tuy rằng phần lớn thương tổn đều có khả năng miễn dịch, nhưng chỉ cần có thương tổn liền nhất định có thể tiêu diệt hết. Mặt khác, thượng giới hình chiếu cũng không phải nói mang đến nhất định chính là tai nạn. Nếu như xử lý tốt, này đồng dạng sẽ cho trái đất mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cao duy thế giới quái vật có thể hình chiếu đến thấp duy thế giới, khiến nhân loại mang đến trầm trọng mầm họa. Nhưng linh hoa linh thảo, quý trọng khoáng thạch, cũng rất có thể hình chiếu đến thấp duy thế giới, mang đến các loại kỳ ngộ. Tuy rằng những thứ đồ này thuộc tính còn lâu mới có thể cùng cao duy thế giới bản thể so với, nhưng thứ nhất, chúng nó đầy đủ là thấp duy thế giới mang đến chỗ tốt. Thứ hai lại là có thể không ngừng tiến hành thu gặt. Bởi vì bản thể bất diệt, hình chiếu liền có thể trực tiếp lần thứ hai ở thấp duy thế giới sinh ra. Nhìn thấy trên sách có quan hệ thượng giới hình chiếu tỉ mỉ giới thiệu, Trương Thanh mới xem như là khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trái đất lại tránh được vận mệnh bị hủy diệt. Như vậy, hiện tại liền giờ đến phiên ta đi phá hủy chỗ kia trang viên rồi. Trương Thanh nhìn phía xa trang viên, trong lòng thoáng có chút kích động. Tòa trang viên này bên trong sẽ có hay không có một ít thứ tốt hình chiếu đây? Nếu như lại trải qua chính mình điểm thạch thành kim, có thể hay không có thể trực tiếp mang hướng về cao duy thế giới, biến thành chân chính thứ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,